Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 55, Chu Minh Hiên không có muốn thoát ly thế giới này ý nguyện. Bởi vậy thế giới này cũng sẽ không đối hắn tạo thành ngăn trở. Thiên khung bảy đội mỗi người đều thu được khẩn cấp điều lệnh. Nhưng là xem tình huống này, chỉ có Chu Minh Hiên một người về tới thiên khung, có phân loạn tiếng bước chân truyền đến. Thiên khung phái ra một chi huấn luyện có tố tiểu đội. Đang ở viện điều dưỡng khắp nơi siêu tầm vì cái gì hiện thực trọng điệp sẽ lấy nơi này vì ngọn nguồn. Chỉ có Chu Minh Hiên một người biết nguyên nhân là Ung Bộ trưởng cái này lượng biến đổi, trong phòng không ai động, tất cả mọi người nhìn Chu Minh Hiên cùng Tống Tình Lam ở siêu Tống Tình Lam. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ làm ngươi lưu lại nơi này. Đúng vậy, lão Chu ngươi có phải hay không ngốc? Nơi này chính là một cái bọt khí mà thôi. Muốn như thế nào cụ thể giải thích ta cũng không hiểu được. Dù sao quý cố vấn biết, chẳng lẽ ngươi không tin quý cố vấn? Các đồng đội mồm năm miệng mười mà nói. Đều nóng nảy, muốn bọn họ từ bỏ một người đồng đội đó là trăm triệu không có khả năng sự. Chu Minh Hiên trầm mặc. Vài giây, ta biết, hắn nhìn về phía Quý Vũ Thời. Hỏi, Quý cố vấn, Tống đội ở tin tức nói nếu chúng ta tất cả mọi người về tới nguyên bản hiện thực kia một khắc. Nơi này liền sẽ bắt đầu khởi động lại, tựa như Ouroboros trung tuần hoàn giống nhau. Kia nếu ta lưu lại. Cái này hiện thực có phải hay không liền có thể tiếp tục đi xuống. Quý Vũ Thời mang theo bắt chước gương mặt, cũng như cũ là này một đội thành viên tốt nhất phân biệt kia một cái, tuy rằng bắt chước khuôn mặt, che khuất hắn chân thật biểu tình, nhưng là hắn lại quá có thể cùng giờ phút này Chu Minh Hiên cộng tình. Bởi vậy hắn vô pháp đối vấn đề này nói dối, các đồng đội tràn ngập kỳ kỳ ánh mắt nhìn hắn. Hy vọng hắn có thể đánh nát Chu Minh Hiên buồn cười ảo tưởng. Nhưng Quý Vũ Thời vẫn là trả lời, hắn nói, là, mọi người cứng họng thế giới này còn có tiếp tục khả năng. Nhưng là Quý Vũ Thời bình tĩnh mà nói, ngữ tốc thực mau, nếu ngươi không quay về, như vậy chúng ta trở lại cái kia, B, điểm liền sẽ thiếu một cái ngươi. Ngươi bằng hữu, chiến hữu, còn có ngươi sinh mệnh những người khác. Từ nay về sau đều đem sẽ mất đi ngươi. Thiên khung bảy đội sẽ thiếu một cái Chu Minh Hiên. Bảy người không hề hoàn chỉnh. Này so trong đội quan sát viên, lão Vu bị thương còn đáng sợ. Bởi vì hiện tại nhất thời mềm lòng khiến cho ngươi trầm mê tại đây diễn sinh thế giới cái loại này. Áy náy, sẽ làm bạn bảy đội mỗi người cả đời, Quý Vũ Thời nói. Bọt khí chung quy là bọt khí. Ngươi tiếc nuối ngắn ngủi mà bị thỏa mãn về sau, nó chung quy sẽ mất đi, chính là ngươi nhân sinh sẽ không, đến lúc đó ngươi một người ở chỗ này phải làm sao bây giờ? Trừ phi, ngươi nhân sinh chỉ vì một việc này mà tồn tại, đây là Quý Vũ Thời trừ bỏ phân tích tình huống bên ngoài, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người một hơi nói nhiều như vậy lời nói, liền Chu Minh Hiên đều cảm. Thấy kinh ngạc, chỉ có Tống Tình Lam biết này đoạn lời nói là như thế nào tới, bất quá làm Tống Tình Lam không nghĩ tới chính là, cái kia kéo Chu Minh Hiên một phen, người không phải hắn, mà là Quý Vũ Thời, những lời này Quý Vũ Thời là ở đối Chu Minh Hiên nói. Kỳ thật cũng là ở đối chính mình nói, bọn họ đều bị cái này bọt khí sở thật sâu dụ hoặc quá. Hắn biết như thế nào mang Chu Minh Hiên đi ra vũng bùn, điều tra thanh càng ngày càng gần, Tống Tình Lam tiến lên một bước, một phen đoạt qua Chu Minh Hiên thương, thiếu mẹ nó miên man suy nghĩ, quản nó có thể hay không tiếp tục ngươi đều không thuộc về nơi này. Tóm lại, ngươi cần thiết đến đi theo chúng ta đi, hiện tại, lập tức, Chu Minh Hiên do dự, Tống đội, ta, Thang Kỳ đi qua đi. Không nói hai lời liền ôm lấy Chu Minh Hiên cổ, cho hắn dán cái tiểu viên phiến. Tần bắt trước gương mặt bao trùm Chu Minh Hiên mặt, những người khác ủng đi lên, đẩy Chu Minh Hiên ra bên ngoài, đoàn người chiều điều tra giả trái ngược hướng rời đi. Mới ra môn đã bị điều tra giả kêu trụ, đang làm gì, lại đây đăng ký, bọn họ dưới chân không ngừng, buồn không ra tiếng mà vòng qua mấy cái thật dài cong cong hành lang. Tống Tình Lam đẩy ra phòng cháy thông đạo, vừa đi vừa nói chuyện. Lão Đoạn, sóng điện từ bắt chước trình tự có thể hay không viết? Làm khống chế viên, Đoạn Văn đáp, sẽ. Tống Tình Lam, yêu cầu bao lâu? Đoạn Văn cầm đi Uông bộ trưởng trong suốt giao diện, kia mặt trên liền có sẵn số liệu, bởi vậy tin tưởng tràn đầy đáp. Vài phút lại tiếp theo tầng, nghênh diện đụng tới từ dưới lầu đi lên thiên khung điều tra giả, hai bên đều là bước chân cứng. Lại tới thế nhưng là cái này trong hiện thực thiên khung tam đội người thủ hộ. Vừa lúc một đám tất cả đều là thuộc gương mặt đối phương thấy Tống Tình Lam trong tay thương. Cầm đầu đội trưởng hô, đứng ở, thao, không biết ai mắng một tiếng, mọi người quay đầu liền chạy tam đội không phải ăn chay. Thân thủ lưu loát đến cùng bọn họ so sánh với nửa điểm không kém ở siêu viện điều dưỡng không tính. Rộng mở phòng cháy trong thông đạo, hai bên nhân mã triển khai truy đuổi, bọn họ phá khai một phiến lại một phiến phòng cháy thông đạo môn. Lại phát hiện mỗi một tầng đều đã bị thiên khung người ở trong khoảng thời gian ngắn chiếm. Lĩnh, cũng may không có người nổ súng cũng không có giao hòa. Nhưng Tống Tình Lam biết, tam đội thông qua dưới ra máy truyền tin chung công cộng kênh liên tiếp. Sớm đã thông chi sở hữu đuổi tới viện điều dưỡng tiểu đội. Tính toán đem bọn họ này một đội khả nghi người xa lạ bắt ba ba trong dọ ta mẹ nó liền biết. Lần trước không nên âm bọn họ trang bị, Lý Thuần mắng, có báo ứng, lần đó đi về sau đem ngươi kia phân nhổ ra, dựa, nằm mơ, Đoạn Văn, đều thay đổi cái hiện thực, bọn họ như thế nào còn luôn tùy tiện xuất ngoại cần. Quá không có bức cách, phun tào về phun tào, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, dưới loại tình huống này sợ là cái này hiện thực giang thành phân bộ tất cả mọi người xuất ngoại. Cần tới, không chỉ có là thiên khung, từ cửa sổ nhìn lại, có thể thấy viện điều dưỡng dưới lầu mênh mông một mảnh đầu người. Có rất nhiều người bị nơi này trọng điệp cùng thiên khung động tĩnh hấp dẫn. Đem nơi này vây đến chật như nêm cối tiếng cảnh báo. Tiếng người, phi cơ trực thăng thanh âm ồn ào vô cùng, bảy đội có chạy đằng trời, tách ra đi. Thang Kỳ hỏi, tìm một chỗ tập hợp. Không chuẩn tách ra đi, Tống Tình Lam đột nhiên đẩy ra một đạo tân môn. Tất cả đều cho ta đuổi kịp. Đây là một cái viện điều dưỡng tự mang giải trí ảnh âm thất. Trừ bỏ rất nhiều giống bị ấn nút tạm dừng. Rõ ràng chân thật rồi lại yên lặng bất động bóng người. Bên trong cũng không có người sống, Tống Tình Lam. Liền ở chỗ này, đồng đội khóa trái tới cửa. Đoạn Văn không cần Tống Tình Lam mệnh lệnh. Liền lập tức lấy ra trong suốt giao diện phóng thượng bàn. Bắt đầu điên cuồng mà viết trình tự, vài phút mà thôi. Chỉ cần vài phút, đại gia an tĩnh lại. Ảnh âm trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Đoạn Văn đánh thực tế ảo bàn phím khi phát ra. Bắt trước âm hiệu, hắn liền tĩnh âm đều không rảnh lo khai. Tất cả mọi người rõ ràng. Chỉ cần Đoạn Văn viết hảo trình tự, một chiếc điện thoại gạt ra đi. Bọn họ liền sắp trở lại nguyên bản hiện thực, 6 người đem Đoạn Văn bao quanh vây quanh. Thần sắc căng chặt, thành bại tại đây nhất cử. Bọn họ muốn cùng cái này bọt khí thế giới tua nhỏ, chờ một chút, trầm mặc chung thang nhạc bỗng. Nhiên mở miệng, ta tưởng cấp muội muội đánh một chiếc điện thoại, tất cả mọi người dừng lại động tác thang nhạc. Đôi mắt đỏ, liền tính ta không thuộc về nơi này là cái bọt khí. Ta cũng muốn đánh cho nàng. Về sau, chúng ta liền không có muội muội. Thang Kỳ dùng tay loát thang nhạc bản tắc. Loát cầu dường như, cũng đỏ đôi mắt, ngoặc kép, Lý Thuần đã lấy ra di động. Ta cũng, kia cái gì, tốt xấu một đoạn tình. Chia tay không giáp mặt nói đã thực tra Nam Siêu thực tế ảo hình chiếu đời trước mã ở tự động. Sinh thành, Đoạn Văn gõ hạ cuối cùng một chữ. Tựa lưng vào ghế ngồi bưng kín đôi mắt ba mươi mấy tuổi đại nam nhân. Cũng vô pháp thua nhỏ ở chỗ này hưởng thụ quá cha con thân tình. Hắn bỗng nhiên toát ra tới nữ nhi. Từ nay về sau rốt cuộc vô pháp gặp được mặc dù hắn tương lai có trời sinh nhi dục nữ. Cũng không có khả năng còn sẽ là hiện tại này một cái Chu Minh Hiên một người ngồi ở nơi xa. Không biết suy nghĩ cái gì. Cũng là vuốt ve di động. biểu tình đen tối không rõ. Quý Vũ Thời dựa vào phía trước cửa sổ một cái bàn thượng, ánh mặt trời từ hắn mặt bên chiếu hạ, đem hắn trắng nõn làn da chiếu xạ đến cơ hồ trong suốt. Hắn không có di động, không có nhiều ra tới có thể lưu luyến đồ vật, chỉ là rũ mắt lông mi, không biết suy nghĩ cái gì. Tống đội, Lý Thuần hỏi. Người ở chỗ này có cái gì biến hóa? Tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Triều Tống Tình Lam nhìn lại, hai cái trong hiện thực ký ức trọng điệp. Mỗi người đều có song phân ký ức, lại nghĩ không ra Tống Tình Lam ở hai cái trong hiện thực rốt cuộc nơi nào có điều bất đồng. Tống Tình Lam đôi tay ôm cánh tay, nghiêng dựa vào đài cao, chân dài chấm đất, hắn anh khí trong mắt một mảnh nặng trĩu. Mở miệng nói, buổi sáng 8 giờ, ta ba không có ở đi đâu cái địa phương mở họp trên phi cơ. Thế nhưng còn ngồi ở trong nhà nhàn nhã uống trà, cái này thay đổi tính sao? Quý Vũ Thời cũng nhìn về phía Tống Tình Lam, siêu hắn giống như không có nghe Tống Tình Lam nói. Qua về thay đổi sự, nói cách khác, Tống Tình Lam sinh hoạt ở hai cái trong hiện thực cơ hồ không có thay đổi. Hắn không có gì tiếc nuối, cũng không có gì muốn thay đổi. Hắn đem chính mình sinh hoạt đem khống được hoàn mỹ. Không sai chút nào, một cái không có dục vọng, cũng không có tiếc nuối người, là không chê vào đâu được. Tống Tình Lam cường đại nội tâm cùng tinh thần trạng thái có lẽ chính nơi phát ra tại đây, ngắn ngủi nhắc nhở âm hưởng khởi, thực tế ảo hình chiếu thượng. Bắt chước trình tự hoàn thành, bắt chước ra sóng điện từ tần suất cùng một cái khác hiện thực hoàn toàn đồng bộ. Chỉ cần bọn họ liên tiếp di động, bát đánh ra cái kia duy nhất số điện thoại. Hết thảy liền sẽ chung kết. Quý Vũ Thời rời đi phía trước cửa sổ. Từ Tống Tình Lam trong tay lấy qua di động liên tiếp bắt trước khí. Đang muốn đưa vào dãy số, lúc này, oanh, vang lớn truyền đến, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, ảnh âm thất môn xoay mình rung mạnh. Là thế giới này mọi người sử dụng phá cửa khí. Chỉ cần lại đâm một chút, kia môn liền sẽ ầm ầm sập. Mau tới đây, xúm lại. Mau mau mau, chỉ nghe lại là oanh, một tiếng, sàn nhà đều ở chấn động, kia một giây bị kéo thật sự dài lâu. Đoạn Văn đóng cửa hình chiếu sau, Tống Tình Lam một tiếng, đừng nhúc nhích, phảng phất cùng kia thanh vang lớn đồng thời vang lên, dày. Nặng đại môn, leng keng, ngã xuống đất, không trung nhấc lên một tầng bụi bặm viên viên, mười mấy tên thiên khung người thủ hộ đứng ở cửa. Súng vác vai. Đạn lên nòng, nhìn ảnh âm trong phòng một mảnh yên lặng bóng người, hai cái hiện thực trọng điệp từ viện điều. Dưỡng khởi, nơi này hư ảnh đã không thể dùng hư ảnh tới hình dung. Sở hữu đến từ một cái khác hiện thực người trừ bỏ yên lặng bên ngoài. Nhìn qua đều cùng bọn họ không có gì khác nhau, từ này đó người thủ hộ trong mắt xem ra. Này ảnh âm trong phòng giống như không có người sống, tiếp theo cái phòng. Có người nói, bọn họ nối đuôi nhau mà nhập. Ấn quy định ở chỗ này trên tường dán hảo kiểm tra đo lường dụng cụ. Lại nhanh chóng quét mát, liền tính toán đi tiếp theo cái địa mơ siêu cô một thanh âm nói. Từ từ, ở những cái đó thân xuyên màu đen đồ tác chiến người thủ hộ chung. Có người đi ra, đó là một cái phi thường tuổi trẻ nam nhân. Đồ tác chiến trước ngực viết cái chín tự. Hắn dáng người thon gầy, làn da trắng nõn, dài quá một đôi mắt đào hoa, cõng một phen cùng Tống Tình Lam không sai biệt lắm kiểu dáng súng shotgun, viện điều dưỡng người. Ngoài thanh ồn ào, đường đi thượng có người thủ hộ ở chạy vội, truyền thông kêu gọi, còi cảnh sát kêu to, đều ở tỏ rõ cái này hiện thực đã thế giới đại loạn, cái này tuổi trẻ nam nhân ở Tống Tình Lam trước. Mặt dừng bước, hắn cặp mắt đào hoa kia gắt gao nhìn chằm chằm kia trương xa lạ. Thường thường vô kỳ gương mặt, sau đó hiện lên một cái mỉm cười, nói cho Tề Bộ trưởng, chúng ta Tống đội có chút nghịch ngợm, mê chơi trốn miêu miêu, có thể hay không từ nhẹ xử lý. Chỉ một thoáng, trầm là có thể nghe, đếm ngược đệ tam bước. Quý Vũ Thời tay ở trong túi. Ấn xuống cuối cùng một số tự kiện, tuổi trẻ nam nhân nâng lên cánh tay. Ngón tay duỗi hướng Tống Tình Lam này trương xa lạ gương mặt nhĩ sau. Duỗi hướng kia cái ẩn nấp tiểu viên phiến, đếm ngược đệ nhị bước. Quý Vũ Thời. Tống đội, bảy đội mọi người đồng thời động tác, một người tiếp một người giữ chặt đồng đội tay, tuổi trẻ nam nhân lui về phía sau, bá. Ngoặc kép, vây quanh bọn họ người thủ hộ nhóm động tác nhất trí mà giơ súng, cuối cùng một bước bị họng súng. Nhắm ngay, Quý Vũ Thời ấn xuống cho chuyện kiện đô, người thủ hộ nhóm tới gần, đô, mọi người vây quanh hạ, thay kính trang tề bộ trưởng bước đi tiến vào, hai tấn hoa dâm, phong tư không giảm năm đó, như nhau ở chaos mới gặp đô, viện điều dưỡng bắt đầu rung mạnh, từ trần nhà đến bốn phía vách tường đều hoảng ra hư ảnh. Thế giới bắt đầu sụp đổ, mọi người khiếp sợ thất thố. Nhưng hiện thực cùng hiện thực chi gian giống như có một tầng thật dày vách ngăn. Sở hữu thanh âm đều nghe không thấy, vận mệnh chú định hết thảy đều có chú định. Quy, quen thuộc trung niên giọng nữ ở điện thoại ống nghe vang lên, cảnh cáo. Cảnh cáo, ngài đã lệch khỏi quỹ đạo mục đích tọa độ. Ngài đã lệch khỏi quỹ đạo mục đích tọa độ. Bao con nhộng khoang dung mạnh chung. Quý Vũ Thời nắm chặt an toàn ghế tay vịn. Liền môi đều trở nên tái nhợt, trước mắt hồng quang lập lòe, hắn biết hắn lại về tới quá độ kia một khắc, về tới cái gọi là B, điểm mơ siêu về tới thuộc về bọn họ hiện thực, về tới 17 tháng 5 năm 1456 10:00:03, bọn họ ở đệ tam chỉ huy trung tâm xuất phát sau đệ tam giây. Cũng về tới kia một hồi hoàn mỹ thời không bắt cóc chung, kiểm tra đo lường đến phi pháp quá độ. Kiểm tra đo lường đến phi pháp quá độ, nghe được lỗ tai khởi kén tiếng cảnh báo cũng không thể khiến cho Quý Vũ Thời nửa điểm cảm xúc dao động, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, chờ đợi kia choáng váng cùng u tai tan đi, làm chính mình không đến mức phun ở chính mình bao con nhộng khoang, không biết qua bao lâu. Khả năng chỉ có vài giây. Nhưng đối Quý Vũ Thời tới nói dài lâu đến giống như có vài tiếng đồng hồ, dự kiến chung bao con. Nhộng khoang rớt xuống tình hình không có xuất hiện, chờ hết thảy an tĩnh lại, hắn lại mở to mắt thời điểm, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xanh thẳm không trung, ánh mặt trời vừa lúc ẩm ướt gió thổi động. Tầm nhìn phía trên lá cây, có mọi người vui cười thanh, Quý Vũ Thời ngồi dậy tới. Phát hiện hắn nằm ở bãi biển trên ghế nằm, phía trước hơn 10 mét chính là màu lam biển rộng, nước biển chụp phủi tế bạch bờ cát, ngẫu nhiên có hải chim bay qua, trên bờ cát có tiểu hài tử ở nhặt vỏ sò, ôm ván trượt, ăn mặc đồ bơi các du khách tới tới lui lui, trong lúc nhất thời. Hắn có chút hoảng hốt nơi này rất giống hắn cao trung tốt nghiệp lữ hành khi một người đi qua cái kia bãi biển không đúng. Nơi này chính là cái kia bãi biển, hắn cúi đầu. Thấy chính mình thân xuyên khi đó quần áo. Trên cổ tay lại nhiều một cái không thuộc về khi đó màu đen máy truyền tin. Này nhắc nhở hắn, hắn không phải đang nằm mơ, máy truyền tin thượng có một cái chưa đọc Quý Vũ Thời click mở thực tế. Ảo hình chiếu, hoan nghênh, Quý Vũ Thời, hoan nghênh trở lại thiên khung. Quý Vũ Thời tưởng đều không cần tưởng. Liền biết này tin tức đến từ sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung. Chỉ có nó mới có loại này lấy ra đánh cháo bản lĩnh. Chúc mừng, ngài hoàn thành tân A cấp nhiệm vụ. Chaos, Quý Vũ Thời nhíu mày. Ý thứ này là, Chaos nhiệm vụ cho tới bây giờ mới bắt đầu kết toán. Chúc mừng, ngài kích phát diễn sinh nhiệm vụ. Bình xét cấp bậc phí. S, nhiệm vụ hình thức, ta là ai? Nhiệm vụ quy tắc, vô, nhiệm vụ mục tiêu, vô, chúc mừng, ngài hoàn thành diễn sinh nhiệm vụ, ta là ai, sắp giải khóa tiếp theo cái, Quý Vũ Thời, ngoặc kép, đây là đem bọt khí thế giới coi như diễn sinh nhiệm vụ. Sau đó tích góp đến cùng nhau tới kết toán, đây là nơi nào, Quý Vũ Thời hỏi, giọng nói hệ thống mở ra thiên khung ôn hòa giọng nữ nói. Trải qua hệ thống thăng cấp. Đây là ta vì ngài lượng thân đặt làm thời không chạm trung truyền. Ngài có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, huấn luyện, cùng với dùng cơ mơ siêu ta có phong phú vật tư dự trữ. Kiến nghị ngài sử dụng sau lại tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ Quý Vũ Thời. Những người khác đâu, thiên khung, những người khác cũng ở vì này lượng thân đặt làm thời không chạm trung truyền. ngài yêu cầu nhảy chuyển đến người khác chạm trung chuyển sao? Quý Vũ Thời, Lạc Thiên Khung, thỉnh lựa chọn nhảy chuyển đối tượng. Tống Tình Lam, Chu Minh Hiên, Đoạn Văn, Thang Kỳ, Thang Nhạc, Lý Thuần, gió biển từ từ. Quý Vũ Thời nằm hồi trên ghế nằm. Tự hỏi thật lâu, mới nói, Tống Tình Lam mơ siêu, hết chương.